Xóm của anh Phong có bà đó tên là Bảy. Bà đã lùn đã mập, không có nhan sắc rồi mà lại còn có cái tật trộm giặt. Tánh nết cực kỳ khó khăn, nhất là đối với chàng rể đó. Bà luôn cao có, chửi mắng, bắt bẻ đủ điều hết trơn. Để cho bà một bài học nhớ đời thì anh Phong và chàng rể đã chơi xỏ mẹ vợ. Nhưng không ngờ đi đêm có ngày gặp ma. Hai anh đã bị một phen thất kinh hồn vía vì tội làm ẩu, chơi ngu. Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm đến với câu chuyện nhẹ nhàng hài hước ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 312. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và đến với tập truyện đầu tiên của năm 2026 đêm nay, thì Tâm xin phép được kể lại lời kể của anh khán giả Ngọc Phong và em gái tên là Hồng. Đầu tiên là câu chuyện của anh Ngọc Phong. Chuyện xảy ra vào khoảng năm 2012, kể về một người phụ nữ ở trong xóm của anh á. Xóm của anh có một bà này tên là bà Bảy. Bà có một người con tên là Hương. Chồng của bà là một người ở tỉnh khác. Ông đã bỏ bà mà đi theo vợ bé hồi lúc chị Hương mới có 3-4 tuổi gì hả. Kể từ đó là bà ở vậy đó, để nuôi con, không có đi thêm bước nữa. Theo lời bà nói thì bà không có lấy chồng nữa là vì bà không có muốn. Bà chán đàn ông rồi. Nhưng mà theo lời những người trong xóm nói đó, thì một phần cũng là do cái tánh của bà rất là kỳ. Không phải tự nhiên mà hồi đó bà bị chồng bỏ đâu. Ông chồng của bà ngày xưa rất là hiền nha, cho nên là bà ăn hiếp ổng dữ lắm. Tối ngày bà la bà chửi riết rồi ông này á, ông cũng chán. Biết là ông có vợ bé, bỏ vợ con á, là ổng sai. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó trơn á. Đó là chuyện bà đối xử với chồng ha. Còn đối với hàng xóm thì bà cũng rất là kỳ cục. Bà có cái tính ăn cắp giặt. Con gà của ông ta mà lỡ qua bên giường bà đó là bà bắt đem đi chợ bán. Bị nhiều lần lắm rồi, nhưng mà ngặt cái là không có bắt tận tay. Xong rồi đợt đó, trong lúc bà đem con gà ra chợ bán đó, thì mới vô tình gặp ngay chủ gà luôn. Bắt tận tay vậy đó thì bà mới hết chối cãi. Rồi ba cái đồ tươi, bầu bí, mướp này kia đó của ông ta trồng, mà hễ sơ ý một cái thôi, bà ăn cắp đem đi chợ bán. Nhà anh Phong ở sát bên nhà bà. Nhà anh là nạn nhân nè, bị bà ăn cắp nhiều nhất luôn. Tại vì ba má anh trồng đồ tươi để đi cân cho người ta đó. Nhà bà Bảy thì không có trồng gì hết, nhưng mà bà lại có đồ đem ra chợ bán mới ghê. Bà cũng hay lắm nha, ăn cắp lần ít ít à, một chút vậy thôi à, không có nhiều. Ba má anh biết đó, nhưng mà cũng không có vạch mặt bà làm gì. Tại vì thấy tội là tội nghiệp chị Hương á. Bà không có chồng, phải đi làm thuê làm mướn để có tiền nuôi con. Ba má nói thôi, thì coi như là làm phước đi, để cho bà có tiền nuôi con đi. Vì cái tính bà xấu vậy đó, thêm phần nữa là bà có thân hình hơi mỏng mỉm xíu. Nhan sắc thì cũng bình thường, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà không người đàn ông nào dám lấy bà. Có một người duy nhất dám lấy thì cũng đã bỏ bà theo vợ bé rồi. Cho tới khi chị Hương được 24 tuổi thì chị lấy chồng. Chồng chị tên là Phúc, lớn hơn chị 2 tuổi. May mắn cho chị Hương là chị không có giống bà Bảy nha. Chị Hương có dáng người mảnh khảnh, gương mặt đẹp mà tánh tình thì lại rất là hiền lành nết na. Đặc biệt là không có cái tính ăn cắp giặt. Thậm chí nhờ có chị nói tới nói lui mà bà Bảy cũng bớt ăn cắp giặt lại. Nói chung là bà chỉ bớt thôi, không có bỏ hẳn. Tại người ta nói ăn cắp thì quen tay mà. Anh Phúc làm nghề thợ hồ, là thợ chánh luôn nghe, chứ không phải là phụ hồ. Nói chung là thu nhập cũng ổn định đó, cũng đủ nuôi gia đình. Ngoài ra cũng có dư chút đỉnh. Do bà Bảy chỉ có mình chị Hương hà, nên khi cưới thì anh Phúc chấp nhận ở rể luôn. Chuyện này thì chị Hương cũng có nói trước rồi. Chị nói giờ nếu chịu ở rể đó thì chị lấy, còn không thôi à. Tại vì thương chị nên anh Phúc chấp nhận ở. Chị Hương thì rất là tốt rồi, là một người vợ hiền, thương chồng, lo cho chồng. Nhưng bà Bảy lại khác, làm như bà có thù với đàn ông hay sao đó. Hồi xưa thì bà khó khăn với chồng, bây giờ nè thì lại khó khăn với rể. Mà bà khó một cách rất là vô lý. Thí dụ đi, ví dụ như là anh Phúc anh đi làm về, anh mệt quá, anh nằm võng nghỉ một chút à? Thì bà nói chứ, mày đi làm về thì tắm liền đi, còn ăn cơm. Ăn xong rồi muốn nằm nằm, ai đâu rảnh chờ cơm mày. Trong khi đó cơm chưa dọn. Phải chứ, dọn cơm rồi mà anh Phúc anh rề rề kiểu vậy đó, thì bà nói còn không tức. Rồi trong cái chuyện ăn uống thì anh Phúc anh dễ mà khó nha. Dễ là dễ ăn, nhà nấu gì anh ăn đó hả? Cũng không có bao giờ chê khen gì hết á, cũng không có kén bất cứ loại món ăn nào. Mà cái khó của ảnh là phải có món nước để chan cơm ăn. Thí dụ như hồi xưa nấu cơm củi á, thì ảnh chan nước cơm ăn. Không có nước cơm thì ăn canh hoặc là chặt trái dừa chan cơm. Thậm chí là chan nước lạnh cũng được nữa. Ảnh nói đó là thói quen từ nhỏ rồi. Hồi đó má anh sợ anh bị mắc nghẹn, nên đút cơm cho anh lúc nào đó cũng phải có canh vậy đó. Bởi vì anh quen cách ăn uống đó rồi, tới lớn sữa không được luôn. Nhiều bữa ở nhà lu bu công chuyện, không có nấu canh được, chỉ làm cái món mặn thôi. Anh cũng không có la, không trách gì chị Hương trơn. Anh tự mình đi hái trái dừa hoặc là đi ra vườn hái mớ rau tập tàn gì đó, nấu miếng canh để có nước chan cơm thôi. Vậy đó mà cũng bị bà nói nữa. Bà nói chứ nấu cái gì thì ăn cái đó đi, làm như con nít vậy, ăn phải có canh mới nuốt được. Mà trong khi đó là cái thói quen của ảnh rồi, anh cũng đâu có trách bả hay là trách chị Hương đâu. Anh cũng tự đi hái rau tự nấu, đâu có sai khiến gì ai đâu. Chị Hương biết tính ảnh ăn vậy đó, nên chị hay nấu canh lắm. Lâu lâu bận quá thì không có thời gian nấu thôi. Rồi kể cả ngày lễ tình nhân hay là 8 tháng 3 vậy đó, anh cũng muốn lãng mạn chốc. Anh mua quà tặng chị Hương thì bả cũng nói. Bả nói chứ mua làm chi cho tốn kém, tiền để dành sau này còn nuôi con đồ nữa, tiền đâu phải dễ kiếm đâu. Chị Hương thì thương anh Phúc, chị nói với ảnh là thôi kệ đi, bà nói gì nói à, miễn sao chị hiểu là được rồi. Chị cũng la bả chứ, nhắc nhở bả, nhưng mà tánh bả vậy đó, không chịu nghe. Anh Phúc thì sợ chị Hương buồn, cũng không có thèm nói bả làm gì. Có khi anh Phúc đi làm xong rồi ở lại nhậu với mấy anh em, về nhà chị Hương không có nói gì mà bả lại nói. Anh Phúc vừa làm thợ mà cũng vừa làm chủ thầu. Nó kiểu như ảnh lãnh cất cái nhà đó, mão là bao nhiêu tiền đó, xong rồi cái anh thuê thêm thợ và phụ để làm với ảnh. Ở trong Nam thì gọi là lãnh là mão đó ha. Thường chủ thầu vậy, lâu lâu người ta hay rủ các anh em khác về nhà đãi nhậu. Riêng anh Phúc là không dám đâu. Có đãi thì toàn là đãi bên nhà anh Phong cơ mà. Mặc dù anh Phong cũng là thợ được anh Phúc thuê lại thôi. Nói chung một cuộc nhậu nó cũng không có bao nhiêu tiền, toàn là mồi cây nhà lá giường, tốn tiền mua vài lít rượu thôi, không bao nhiêu. Nhậu bên này còn bị bả la nữa, nói chi là nhậu bên nhà bả. Anh Phúc với anh Phong là chí cốt. Hồi đó hai anh em đi làm chung, anh Phúc lại nhà anh Phong chơi, rồi thấy chị Hương tới lui cưa cẩm rồi cưới luôn đó. Hai anh em hay tâm sự, anh Phúc hay kể cho anh nghe về những cái việc khó khăn của bà Bảy rằng sao sao đó ha. Mà anh Phong nói thiệt là anh cũng không có ưa bà Bảy lâu rồi, kêu thấy tính bà kỳ á. Với lại anh cay nhất là bà hay nói móc nói mỉa anh. Anh Phúc thì thân với anh, đi làm đi nhậu thì hai anh em đi chung. Mà bà Bảy á, bà nói chứ hạn chế đi nhậu lại đi, tụ tập bạn bè này kia rồi có ngày lây ba cái thói hư tật xấu. Bà nói vậy đó thì anh phải nhổ chứ sao. Trong khi đó hai anh em đi nhậu lành mạnh đàng hoàng, nhậu về xỉn là ngủ à, đâu có ai kiếm chuyện quậy quản hay là chửi bới người khác gì đâu, kêu là thói hư tật xấu. Bữa đó tối rồi, anh Phúc mới qua kiếm anh Phong rủ nhậu. Anh Phúc nói chứ anh buồn, bà Bảy lại cằn nhằn cái chuyện anh đi làm về mà không chịu đi tắm liền. Trong khi đó anh chỉ mới vừa có nằm võng chưa được 3 phút nữa. Tính nằm chừng đâu 5 phút là anh đi tắm mà, không dám nằm lâu, sợ bị la. Nhưng mà chưa dễ trơn cũng dính chưởng nè. Chị Hương mới lên tiếng bên anh, bà mới cự lại luôn. Bà nói chị Hương coi anh Phúc nặng hơn bà. Hai mẹ con hỏng ai chịu thua ai hết trơn, mới cãi nhau. Ngồi lai rai nói chuyện hơi đó thì hai anh em cũng hơi sần sần rồi. Anh Phong mới nói chứ, giờ không lẽ em chơi ngãi cho bà ỉa chải thấy bà luôn chứ. Em nghe anh kể mà em tức dữ lắm luôn anh Phúc. Anh Phúc mới nói chứ, mày chơi chơi đi, tao không có cản à. Mà tại anh nói vậy thôi, chứ anh biết chơi bùa chơi ngãi gì đâu. đã đợi cái hai anh em mới nghĩ ra một cái trò nó cũng hơi ác ác một xíu ha. Anh Phong nói chứ bây giờ nè, chơi ngải thì không chơi được, nhưng làm cho bả bị Tào Tháo rượt thì được. Rượt mà không cho chạy mới ghê nha. Anh Phong kêu anh Phúc bỏ thuốc sổ cho bả uống đi, mà bỏ ngay buổi tối đó. Bị dính thuốc, Tào Tháo nó rượt thì bả phải chạy. Mà cái thời điểm đó thì còn đi cầu cá tra ngoài hè nè, chứ chưa có xây nhà vệ sinh như giờ đâu. Anh Phong sẽ rình ở ngoài, chừng nào bả đi cầu cá tra thì sẽ đi ra nhát ma bả, cho bả sợ một trận cho đã đời luôn. Bữa đó theo kế hoạch thì anh Phúc thành công bỏ thuốc sổ cho bả rồi. Lát sau bả bị Tào Tháo rượt, bả chạy ra chỗ cầu cá đó. Xung quanh cầu cá tra thì nó có nhiều cây bình bát. Hồi lúc chiều anh đã cột sẵn dây vô cây bình bát ở kế bên cầu rồi. Anh thì nấp ở vị trí rất là xa ha. Chờ cho bả ngồi một chút thì anh mới kéo sợi dây, làm cho cái cây nó rung rinh. Chúng ta tưởng tượng nghe, trời thì đứng gió mà chỉ có một cái cây nó rung rinh thôi, hỏi sao không sợ. Chưa hết, anh còn treo một con búp bê sẵn trên cây nữa. Sau khi rung rinh cái cây mấy lần thì anh mới buông sợi dây từ từ xuống. Con búp bê nó di chuyển từ trên cây rớt xuống. Trời ơi, bả sợ bả la làng lên rồi chạy vô nhà. Anh Phúc với chị Hương nghe bả la thì hỏi có chuyện gì. Anh Phúc kể lại là mặt mày bả xanh dờn hết trơn. Bả kể là bả gặp ma vậy vậy đó. Có đứa con nít nó tuột từ trên cây xuống. Anh Phúc biết là anh Phong nhát rồi, anh ráng nhịn cười dữ lắm luôn. Chị Hương không biết, chị nói coi chừng bả nhìn lộn đó, chứ con nít ở đâu mà trên cây tuột xuống. Bả nói không tin á, ra coi là biết liền à. Chị Hương kêu chứ giờ đi coi thì đi, nhưng mà trước tiên á, bả đi thay cái quần đi, tại vì chị nghe có mùi. Lúc nãy bả sợ quá chỉ kịp kéo quần lên thôi rồi chạy vô, chứ chưa kịp xài giấy luôn. Mẹ ơi, nói vậy là chúng ta đủ hiểu rồi ha. Khi bà thay quần xong rồi, bà dẫn ra rọi đèn pin hết luôn thì không thấy gì. Tại vì lúc đó anh Phong cũng đem con búp bê xuống rồi, nếu để bị lộ rồi sao. Bà bắt anh Phúc với chị Hương đứng đó canh cho bà. Sau này anh Phúc kể lại mới mắc cười. Dù sao ảnh với bà cũng là con rể với má vợ, mà bắt con rể canh cho má vợ đi cầu. Kêu chị Hương canh mình thì chị còn không có dám. Mặc dù là ngoài miệng chị nói cứng vậy thôi, nhưng mà trong bụng đó chị cũng rất là sợ ma. Rồi phải chi canh bình thường không nói đi, đằng này đó bà lại bị Tào Tháo rượt, cho nên trong quá trình đó nó lại phát ra những cái âm thanh rất là nhạy cảm. Anh Phúc thấy hơi ngại, anh mới kéo chị Hương đứng ra xa một chút. Thì bà kêu là Ê, tụi bay đứng gần lại để canh ma cho tao, đâu xa dữ vậy. Lúc đó dạng như là bà hết biết ngại là gì rồi, sợ nhiều hơn là ngại đó ha. Sau khi bà đi xong, vô nhà chừng đâu 5 phút à, thì bà lại bị rượt tiếp. Bà lại bắt hai vợ chồng ra canh ma cho bà tiếp. Chị Hương kêu thôi, bây giờ để chị chạy đi mua thuốc cho bà đi. Bà nói không được, bây giờ chị đi rồi đó, ai canh ma cho bà? Không lẽ anh Phúc ra canh thì nó kỳ quá. Thà là hai vợ chồng canh thì được, còn nếu như mà để anh Phúc chạy đi mua thì chị Hương cũng sợ, không dám ra canh cho bà. Thành ra là cứ ở đó chịu trận vậy đó. Hai vợ chồng ra canh cho bà 3-4 lần liên tiếp. Chịu hết nổi rồi, chị Hương mới nói thôi, chắc không có ma cỏ gì đâu, bây giờ anh Phúc chạy đi mua thuốc đi. Bà có bị mắc cầu đó thì đi một mình đi, không có ma đâu sợ. Bản thân chị nói là không có ma đâu, nhưng kêu chị ra canh cho bà 7 thì chị không dám ra, tại chị còn sợ ma hơn bà nữa. Lúc này anh Phúc chạy đi mua thuốc, thấy bà 7 đi ra cầu mình thì anh Phong lại nhát tiếp. Lần này anh không rung cây nữa mà anh chọi sình. Xong rồi đó, anh lấy cái đầu tóc giả đội lên, quấn thêm cái khăn màu trắng nữa, từ từ đi tới. Bà vừa nhìn thấy anh một cái thì bà lại la làng lên. Lần này bà không còn bình tĩnh nữa đâu, bà không kịp kéo quần, thành ra vừa mới bước ra khỏi cầu nó vướng lại, bà té cái ùm xuống nước luôn. Anh Phong nói lúc đó anh mắc cười quá trời rồi mà anh ráng nhịn đó, anh rút lui luôn, chui vô bụi cây núp. Anh nó nghĩ lại thấy mình chơi ngu á. Trời ơi, lỡ lúc đó bà xỉu dưới nước luôn thì không biết làm sao. Hên là bà còn tỉnh, bà leo được lên bờ rồi mới chạy vô nhà tắm rửa thay đồ. Bà mới kể lại chuyện đó, bà thấy ma vậy vậy đó. Lúc này anh Phúc cũng mua thuốc đem về rồi. Anh kêu người ta đưa cái liều cho thiệt mạnh nha, thành ra bà uống vô một lát thì khỏe, không có còn bị rượt nữa. thấy hành bản vậy cũng đủ rồi, nên anh Phong rút vô nhà. Nhưng rồi cái người bị ma nhát thiệt á, lại là anh. Anh nói là anh ngồi trong một bụi lùm cũng xa xa đó, thấy yên tĩnh hết rồi, anh mới định đi vô. Lúc này anh có cảm giác ớn ớn rồi, ớn lạnh rồi. Có một cái gì đó nó khều khều vô lưng anh. Anh nghĩ bụng nó chứ, có khi nào mình giả ma mà gặp ma thiệt không ta? Vừa mới nghĩ vậy thôi, quay lưng lại nhìn thì anh thấy một cái bóng người trắng toát mà cao chừng đâu 3 thước vậy đó. Cái điều kinh khủng hơn nữa là cái con ma này nó có mắt, có mũi, có miệng vậy trơn. Cái mặt nó bằng chang vậy mà nó bự như cái mặt bàn vậy đó. Anh nói anh hết hồn hết vía, tóc bỏ chạy vô nhà. Mà anh nói không biết làm sao mà anh chạy hoài không vô tới nhà được. Trong khi từ chỗ nắp vô tới nhà khoảng chừng có chưa tới 100 thước nữa. Không hiểu chạy kiểu gì mà nó cứ lẩn quẩn ở xung quanh cậu cá tra của bà Bảy thôi. Trong khi cái hướng chạy của anh là anh hướng thẳng vô trong nhà. Anh biết là anh bị ma dẫn rồi, thành ra anh mới khấn. Anh nói chứ, ông bà khuất mặt khuất mà nào dẫn con thì thôi, làm ơn tha cho con đi, để cho con đi vô nhà đi. Sau đó anh đi tiểu, lấy nước tiểu rửa mặt luôn. Cái đó là mẹo dân gian đó, khi mà bị ma dẫn thì dùng nước tiểu rửa mặt sẽ không bị dẫn nữa. Sau đó thì anh mới vô được tới trong nhà mình. Anh có kể lại chuyện đó cho ba má của anh nghe. Ba má anh la anh quá trời. Ba má nói chứ chơi gì kỳ vậy, lỡ đâu bà bị xỉu hay gì đó, hoặc sợ quá lên máu đi luôn là khổ nữa đó. Mà thiệt là anh không nghĩ tới vấn đề đó đâu. Sau khi làm xong rồi thì mới thấy mình chơi ẩu thiệt. Bởi anh nói khán giả có nghe chuyện cũng đừng có la anh nghe, anh biết lỗi rồi. Với lại cũng đừng có bắt chước chơi ngu giống như anh nghe, không nên, thiệt. Trở lại câu chuyện, bà nói cái thứ mà anh gặp đó, dân gian gọi là ma mặt mâm, nghĩa là cái mặt trắng toát, nó bằng phẳng như cái mâm vậy đó. Bà nói là hồi xưa, cái lúc mà cây cối còn rậm rạp, chưa có làm cầu cá tra, thì hay đi vệ sinh ở ngoài giường. Hồi đó ba cũng từng gặp con ma mặt mâm đó mấy lần rồi, lâu rồi không còn thấy nữa, không hiểu sao mà bữa nay nè anh lại thấy. Còn có chuyện anh bị ma dẫn thì không biết có phải con ma mặt mâm đó dẫn không, hay là thế lực nào khác thì không biết. Ta nói bữa sau hai anh em gặp nhau, kể ra vừa mắc cười vừa sợ. Anh Phúc nói chơ lúc đó thấy bả cũng tội, nhất là cái lúc bả bị té đó, vô tới nhà ướt ngôi ngót hết trơn, mặt mày bả xanh dờn hà. Bả kể lại mà kể đâu ra hơi đâu, phải một lúc sau bình tĩnh lại mới kể được. Bữa đó cả nhà 3 người, bà Bảy, chị Hương, Danh Phúc đang ngoạn cơm. Tự nhiên cái bà Bảy bả buông chén đũa xuống được cái tự đánh vô ngực bả mấy cái liên tiếp. Chị Hương hỏi, ủa má má bị sao vậy? Thì bả mới nói chứ, tao nói mà nó không nghe, giờ tao phải lên đặng tao nói nè. Chị Hương hỏi chứ, ủa ai vậy, ai không nghe? Ủa mà tức là tức vụ gì, má tức ai? Khi này bà mới chỉ vô bà, bà nói chứ, tao tức con nữ này nè, lớn đầu rồi còn lì, tao nói nó đâu có nghe. Tao nói với nó là thằng này nó hiền, nó dễ thương, dễ với nó một chút đi, mắt có giống ôn gì mà cứ khó khăn với nó hoài vậy. Lúc này chị Hương biết là bị nhập rồi, mới hỏi ai đang ở trong xác này vậy. Bà mới nói, tao nè, bà tổ cô của nó nè. Bà tổ cô nói là bà dặn bà Bảy hoài à mà không chịu nghe. Bà sợ vì bà Bảy mà sớm muộn vì hai vợ chồng chị Hương với anh Phúc á cũng có chuyện à. Bà nói thì bà nói vậy thôi, chứ còn bà dặn hồi nào thì không biết ha. Một lát sau bà mới quay qua la anh Phúc. Bà nói chứ, tao biết mày ở đây á mà chịu thiệt thòi đủ thứ, nhưng mày thương nhỏ cháu tao á thì tao mừng. Tao cũng thương mày nữa, tao phù hộ cho mày dữ lắm. Mấy lần mày té giàn giáo toàn tao đỡ không đó. Mà đúng là anh Phúc té giàn giáo mấy lần thiệt, hên là không sao. Chuyện đó ảnh không kể cho chị Hương nghe luôn, sợ chị lo. Thì tất nhiên là ảnh cũng không có hề kể cho bà Bảy nghe làm chi. Trở lại câu chuyện lúc đó, bà tổ cô nói tiếp, tao biết mày thiệt thòi đó, nhưng mà mày chơi vậy với bà già vợ mày là tao không có chịu. Nghĩ sao mày đi chơi trò đó, mày móc bỏ nghe con. Bữa đó tao dẫn thằng kia đi vòng vòng không cho nó vô nhà đó, lát sau tao mới tha cho nó đó. Hên tao hiền nha, không tao giấu nó vô bụi luôn à. Thì ra tới lúc này mới biết, cái hôm đó chính bà tổ cô đã dẫn anh Phong hỏng cho anh vô nhà. Sau này chị Hương có hỏi vụ gì thì anh Phúc mới thiệt tình kể lại. Chị Hương chỉ la quá trời. Anh Phúc cũng nói là bữa đó vì nông nổi thôi. Anh cũng biết lỗi rồi, thành ra chị Hương chỉ la vài câu rồi thôi à, có không có trách ảnh nhiều. Chị cũng hiểu cái cảm giác của ảnh mà, vì quá bức xúc mà không làm gì được, ảnh mới suy nghĩ nông nổi vậy thôi. Bà tổ cô trước lúc xuất ra khỏi người bà Bảy đó, thì bà có dặn chị Hương là nhắn những lời của bà cho bà Bảy nghe. Nói không nghe nữa đó thì coi chừng bà đó. Bà tổ cô xuất ra rồi thì khoảng hơn 10 phút sau, bà Bảy mới tỉnh lại. Hỏi bà nhớ gì không? Bà nói không. Chị Hương mới kể chuyện cho bà nghe. Tất nhiên là không kể cái chuyện anh Phúc bỏ thuốc sổ cho bà rồi. Trời ơi, kể bà nghe bà chửi chắc chết luôn quá. Lúc đó anh Phúc cũng đi chỗ khác, cho hai mẹ con dễ nói chuyện hơn. Chị Hương kể xong cũng hỏi bà là có biết bà tổ cô là ai không? Những chuyện chị kể nó hoàn toàn là do bà tổ cô nhập vô bà rồi nói, chứ chị không có đặt chuyện làm gì. Bà cũng nói thiệt với chị là bà thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ ăn mặc kiểu mấy bà già xưa á. Cái người này nhìn rất là sang nha. Mỗi lần thấy bà là bà hay la đầy bà Bảy, trách bà Bảy tại sao lại đối xử với anh Phúc như vậy. Nhưng mà bà nghĩ đó chỉ là mộng mị thôi, đâu có nghĩ đó là bà tổ cô đâu. Có lần bà còn cãi lại, bị người phụ nữ kia lấy cây á, gõ vô đầu rồi chửi. Sao mày lớn mà mày cứng đầu vậy, khó dạ dữ vậy. Khi tỉnh giấc thì bà Bảy nhức đầu dữ dội nha. Ngày hôm sau thì vẫn không hết nhức, mua thuốc đồ uống vô cũng không ăn thua. Bà khấn đại, bà khấn là không biết ông bà nào đã quở con nữa. Thôi con biết lỗi rồi, tha con đi. Mai mốt con không có khó khăn với anh Phúc nữa đâu. Khấn xong chừng vài tiếng đồng hồ sau thì bà hết nhức đầu. Những chuyện đó bà không có dám kể cho ai nghe hết á. Hôm đó chị Hương tâm sự với bà rất là nhiều. Đại loại chị cũng khuyên bà là đừng có khó khăn quá. Không lẽ bà muốn anh Phúc bỏ đi nữa? Bà muốn chị cũng bị chồng bỏ luôn hay sao? Không sợ thiên hạ người ta dị nghị hay sao? Bà nói với chị Hương chứ bà cũng không biết tại sao bản thân bà lại vậy nữa. Nhiều lúc không muốn đâu, không hiểu sao nó lại tự phát ngôn, tự khó vậy luôn. Thôi, để từ từ đi bà sửa, bà sẽ dễ lại, không khó khăn danh Phúc nữa. Nhưng sau lần đó thì bà vẫn khó khăn danh Phúc hoài. Riết rồi cái hai vợ chồng chịu không nổi, đành phải dọn ra ở riêng luôn. Bà thấy tình hình không ổn hay sao đó, mà đi qua năn nỉ hai anh chị về lại với bà. Bà hứa là bà không có khó nữa. Nói chung là hai anh chị đi là cũng để hù bà thôi, thấy bà năn nỉ cũng về. Sau đợt đó thì chị Hương cũng mang thai, xong rồi sanh ra cho bà đứa cháu ngoại. Nhiều thứ nó cộng lại, thứ nhất là việc anh chị bỏ đi, thứ hai nữa là chuyện có cháu ngoại đó, bởi vậy bà mới dễ lại hơn trước. Mà anh Phúc nói là dễ thì dễ, nhưng mà thí dụ như hồi trước 10 phần, giảm còn 3-4 phần, chứ không phải là giảm hết đâu. Nhưng mà thôi kệ đi, được vậy cũng mừng này. Thì đây là một câu chuyện vui vui hài hài mà anh Phong gửi về cho kênh. Nói chung là anh tự biết chuyện bỏ thuốc sổ người khác vậy là xấu, không nên làm. Anh với anh Phúc cũng không có tự hào về chuyện mình đã làm đâu. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra ha. Cho tới bây giờ thì cũng đã mười mấy năm trôi qua rồi. Lâu lâu cái hai anh em cũng hay nhắc lại kỷ niệm này. Và một lần nữa anh nói là khán giả ơi, không có nên bắt chước theo anh và anh Phúc dưới mọi hình thức ha. Cuối cùng là chuyện của bạn Loan. Hiện tại thì bạn đã ba mươi mấy rồi, nhưng mà vẫn độc thân vui tính, chưa có lập gia đình ha. Bạn sinh sống cùng với mẹ, làm việc tại Vũng Tàu, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh đó. Bạn biết tới chương trình cũng được mấy tháng nay rồi. Thầy vì sợ ma nên không có dám nghe ban đêm. Bạn mới cắm tai nghe chuyện những cái lúc đi giao hàng cho khách đó. Được nghe chuyện thị của các bạn khác gửi về, bạn thấy có những cái chuyện còn hơn trong phim nữa. Mà trong phim cũng lấy ngoài đời vô chứ đâu. Nên hôm nay nè, bạn xin kể về gia đình của mình và chuyện không ai ngờ của người em trai cùng cha khác mẹ. Cũng như được sự đồng ý của em trai với mẹ bạn rồi, nên bạn mới dám gửi chuyện về cho kênh. Kể về 3 năm trước đi. Nhà bạn có hai mẹ con à. Cả nhà trong hóc bà Tó đi vô xa dữ lắm. Mẹ bạn bán hải sản ngoài chợ, còn bạn thì giao hàng cho mẹ. Rồi các cô chú ở đó có cần giao hàng gì á cũng kêu bạn giao luôn. Sau này ra chợ ngoài này bán nè, ngon hơn. Nhưng mà bị cái cực á, là từ nhà ra chợ xa quá. Mẹ bạn mới mướn căn nhà gần chợ giá rẻ thôi. Ở gần thuận tiện buôn bán, ngủ được nhiều hơn chút nữa. Rồi lúc còn ở nhà tuốt trong hốc bà tó thì hai mẹ con ngủ được có mấy tiếng đồng hồ à. Là mẹ phải dậy lúc 2 giờ sáng rồi. Sau này về gần chợ được cái ngủ thêm được một chút. Lúc mẹ chạy xe đi lấy hàng là bạn cũng dậy nấu cơm, nấu đồ ăn để sẵn. Sáng ra chợ phụ mẹ một chút thôi, rồi các bạn đi giao hải sản cho nhà hàng, quán ăn. Bán tới trưa là hai mẹ con về, hâm nóng cơm lại là ăn thôi. Hầu hết thời gian toàn đi bán hay là đi lấy hàng không à. Bạn thì đi giao hàng cho khách suốt một ngày luôn, chỉ khi về nhà ăn cơm là được nghỉ ngơi một chút. Từ cái ngày dọn vô nhà đó ở đó, không hiểu sao ngủ rất là mệt mỏi, kiểu như bị bóng đè nặng ngực, khó thở dữ lắm. Ý thức của mình dậy trước cơ thể, tỉnh táo lắm kìa, còn cơ thể mình á không thể nào dậy được luôn. Dằn con hồi không biết bao lâu thì cơ thể mới dậy được. Rồi cảm giác sợ hãi, mệt mỏi y như là mới chạy bộ mấy cây số vậy. Ngày nào cũng dậy trơn, hai mẹ con đều bị đè. Xung quanh thì nghe như là ai chạy nhảy, nghe giống như là tiếng búa nó gõ lộc cộc trên nóc nhà. Ngoài ra còn tiếng lẹp xẹp dưới nền nữa. Bao nhiêu âm thanh hỗn tạp đó nó trộn lại với nhau rất là ồn ào khó chịu. Bữa đó bán về mệt mỏi, tắm rửa ăn uống xong là mẹ đi ngủ rồi. Mẹ nói mớ thiêu thiêu thôi, chưa có ngủ nữa, thì thấy có một cái bóng nó bự chảng luôn, trên nóc nhà nó rớt xuống, nó đè lên hai mẹ con. Sợ quá mẹ dùng dãy mà dậy không được. Mẹ phải niệm Phật một hồi thì cảm giác nặng nề mới hết. Mở mắt ra thì không có thấy gì hết trơn. Chứ nếu mà có thiệt đó, chắc mẹ chết queo tại chỗ quá. Thiệt tình là ở riết cái cũng quen. Mẹ bạn cũng có bí quyết chứ bộ. Kiểu như cuộc sống mưu sinh rồi nên chai lì, sợ đói nhiều hơn sợ ma ha. Mẹ nói mỗi khi bị đèn vậy đó thì mình cứ thả lỏng cơ thể ra, đọc kinh niệm Phật một hồi, ý thức với cơ thể mình nó sẽ tỉnh dậy cùng một lúc. Mẹ hay cài 2 giờ rưỡi sáng dậy, thì cũng nhờ cái báo thức đó nó kêu đó, mẹ con bạn dậy không có mệt mỏi nữa. Mẹ nói nằm nghiêng thì ít bị, còn nằm ngửa là bị liền à, ngộ rồi đó. Sáng 3 giờ là mẹ đi lấy mối hải sản chở về chợ bán cho nó tươi. Lúc chở để thùng hàng bự đằng sau, đằng trước thì thùng nhỏ hơn, tổng cộng tới 100kg lận nha. Thì cũng như mọi ngày thôi, mà từ bữa ở nhà mướn đó là ngày nào chở hàng về, xe nó cũng nặng trì xuống. Chạy mà phải đệ số 2 đó thì xe mới chạy nổi. Tiếng máy xe nó cứ gừ gừ gừ vậy đó. Có các cô các chú cũng đi lấy hàng giống mẹ rồi cũng về chợ bán. Bán tới trưa rảnh rỗi dọn đồ đạc chuẩn bị về, thì chú Tí bán cá chọc mẹ là: "Ủa chị Tư nay có người yêu rồi hả?" Mẹ mới ngơ ngác luôn, trả lời chú là: "Gì vậy? Có đâu cha. Làm gì có cha. Tôi mà có người yêu hả, tôi bắt nó đi chở hàng. Tôi ngồi đây tôi bán cho khỏe rồi, mắc gì tôi chở." Rồi chú Tí cười cười nói tiếp: "Ủa, chứ hồi sáng bà chở ông nào mập thù lù chà bá vậy?" "Giấu chi bà ơi, ai cũng thấy hết trơn rồi." Mẹ trả lời chú Tí là: "Cha khùng vừa vừa thôi cha. Hồi sáng chở hàng chứ chở ai đâu. Nghĩ làm sao tôi chở nguyên cái thùng cua ghẹ, nó chiếm hết cái yên sao rồi. Rồi cha nội nào chà bá ngồi sao được. Ngồi trên đầu tôi hả?" Nghe mẹ nói tới đó, chú Tí thấy cũng đúng. Nhưng mà ông khẳng định là ngày nào cũng thấy ông đó ngồi sau xe mẹ. Bị ông chạy đằng sau mà nên thấy rõ ràng, sao lầm được. Đó là dáng một người đàn ông bự chảng luôn. Ông mặc cái áo gió màu đen, quần đen, đôi giày màu đen cũng cũ rồi. Có điều là không có thấy rõ cái mặt người đó ra làm sao. Ông còn cầm điếu thuốc hút nữa chứ. Chú Tí còn thề là chú mà nói dốc đó thì chú làm con chó đực nữa. Mẹ nghĩ không lẽ chú Tí thấy ma. Suy nghĩ vậy rồi thôi, bởi lúc đó nghe cái bụng đói nó kêu ọt ẹt rồi, dọn lẹ lẹ đặng về ăn cơm. Tranh thủ còn ra chợ chiều bán tiếp cho hết nữa. Bữa đó không biết ma nào nó mở hàng mà ế nhệ luôn, để mai là không có ngon nữa. Lúc đó bạn đi giao cua cho nhà hàng, nghe mẹ gọi là tranh thủ chạy về ăn cơm với mẹ. Nhà có hai mẹ con à, nên dù có đi đâu cũng chờ nhau về ăn chung. Có mẹ có con thôi mà ăn cơm ngon dữ lắm nghe. Vừa ăn vừa kể cho nhau nghe chuyện bữa nay làm sao, giật gân thế nào đó ha. Nhất là mẹ bạn á, mẹ hay quan tâm cuộc sống cha bạn sau này nè. Ổng bị bà vợ sao hành cho ra bả luôn. Nghe là mẹ thấy vui sướng hả hê dữ lắm. Thiệt tình buôn bán ngoài chợ rất vui. Chuyện gì nhỏ bằng cọng lông mi thôi mà ra tới chợ á, là cọng lông nó bự chà bá như cái cột đình vậy á. Ăn xong rồi nghỉ ngơi xíu là hai mẹ con đi làm tiếp. Hai mẹ con làm ăn được dữ lắm, dành dụm chắc mót, có bao nhiêu tiền gom lại hàng tháng gửi ngân hàng hơn một nửa số đó để dành. Để dành cũng được mấy năm trời thì cũng bộn đó. Hai mẹ con dự định là mua nhà gần đó ở làm ăn cho nó dễ. Còn căn nhà ở trong hốc bà Tó kia nè, để dành đó. Tại vì đó là tài sản ông bà ngoại để cho mẹ. Tưởng gỡ vậy là ngon nha. Ai dè đâu đùng một cái ngân hàng đó nó phá sản. Mẹ con bạn khóc ròng luôn. Hồi họ đi tới đi lui đòi riết thì bên bảo hiểm họ bồi thường được hơn 100 thôi. Chỉ bằng 1/5 số tiền mẹ con bạn để dành nè. Lúc này để ý nha, ở cái căn nhà mướn đó mới hơn 1 năm thì toàn là gặp cái chuyện gì đâu không. Làm chuyện gì cũng trật vũ hết trơn. Mà lúc đó hai mẹ con bận rộn tối mặt nên kệ luôn. Bữa đó đang bán thì gặp thằng Hồng, em trai cùng cha khác mẹ của bạn. Nó dắt con Hận, vợ nó vô chợ gặp mẹ, xin mẹ cho hai vợ chồng nó ở ké. Mẹ mới đưa chìa khóa rồi chỉ nhà cho hai vợ chồng nó về nghỉ ngơi trước đi. Rồi trưa đó mẹ con bạn về rồi cái nói chuyện sau. Trưa về, bạn mua thêm đồ ăn về đãi em mình ăn. Thằng Hồng còn nói nó nhớ mẹ, nó nhớ bạn lắm mà không có về thăm được. Lúc đó gia đình bên vợ nó không có được tốt, nên mới dắt díu vợ về quê ở Vũng Tàu sống đó ha. Nó kêu mẹ bạn là mẹ Tư, chỉ có mẹ Tư là thương nó nhất thôi. Xa cơ thất thế nên hai vợ chồng về nương tựa mẹ. Lúc đó con Hận đang mang bầu được 2 tháng rồi, nên cho vợ nó ở nhà lo cơm nước. Thằng Hồng nó cũng ra chợ luôn, vừa phụ mẹ vừa đi chở hàng giống bạn nè. Tội nghiệp nó, biết lo làm dữ lắm mà hồi còn ở bên vợ làm nhiêu nuôi nhà vợ hết trơn, không có dư một đồng nào trơn. Lúc dắt vợ ra đi, trên người chỉ còn có 30 ngàn, đủ mua bánh mì hai vợ chồng ăn thôi đó. Bây giờ có nó chở phụ nên việc của bạn cũng nhẹ nhàng hơn, có khi không có hàng chở thì hai chị em ngồi nói chuyện. Nó kể hết bên vợ nó đối xử tệ với nó ra làm sao, rồi những chuyện xấu hổ nhục nhã thế nào nữa. Vợ nó khờ khạo ngây thơ, có biết gì đâu. Còn đó là chuyện nhục nhã gì đó thì lát nữa nha, bạn kể sao ha. Cả nhà 4 người trong căn nhà đó được mấy tháng. Bữa đó về thấy con Hận nó té, nó nằm sải lai luôn, máu me lên láng. Quảng hồn mới gọi xe cấp cứu đưa nó đi. Vô tới trong bệnh viện đó, bác sĩ nói đứa nhỏ không còn nữa. Tay trái con Hận thì bị gãy, mà nó nói không đau bằng vết thương mất con đâu. Vợ chồng nó ôm nhau ngồi khóc, bạn với mẹ ngồi góc cũng buồn thẫn thờ luôn. Khi con Hận khỏe rồi mới xuất viện về nhà, nó đòi ra chợ ngồi bán với mẹ. Có cực có mệt cũng không có chịu ở nhà mình đâu. Tới lúc này nè, nó mới kể, ở nhà một mình nó sợ dữ lắm, cái nhà âm u lạnh lẽo kiểu gì á. Nó có bầu hành ngén nên làm việc nhà chốc là nó buồn ngủ à. Vừa mới nằm xuống ngủ cứ nghe người ta nói chuyện ồn ào, còn nằm mơ thấy một ông bự chảng đạp vô bụng nó. Trời ơi, giật mình tỉnh dậy, nó nghĩ nó mệt, nó nằm mơ thấy bậy bạ thêm. Thấy mọi người đi làm về mệt, nó cũng không có dám nói nữa. Cái bữa đó nó mới lau nhà xong tức thời, đau lưng đứng lên, hai cái tay chống vô hông, tự nhiên cái có một cái lực nó đẩy mạnh từ đằng sau, nó mới té nhào đầu xuống nền. Rồi theo phản xạ nó mới chống tay lên thì bị gãy đó. Thằng Hồng nghe vợ nó kể, nó mới nói là ở nhà đó có khi nó nghe tiếng cười hé hé hé, thấy ghê dữ lắm. Có khi nghe tiếng chửi rủa là. Mấy đứa trong nhà này tụi nó lì lắm, xô chết mẹ đi, mà cứ nghĩ là tiếng vọng tivi ở bên hàng xóm thôi. Thấy mẹ với bạn ở bình thường, nó không có nghĩ chuyện tâm linh gì đâu, không có nói ra. Lúc này biết chắc chắn là nhà có ma rồi, rồi con Hận sảy thai nữa nên ai cũng buồn hết trơn. Mẹ hỏi chú Tý khu bên chú ở có nhà nào cho mướn không, thì chú nói có mà hơi mắc xíu được không. Mẹ mới kể tình hình trong nhà cho chú nghe, là thấy cái ông bự chảng bị đè rồi đó, nhưng mà không có nói con Hận nó bị sảy thai đâu. Thì chú mới kêu trời không luôn. Chú nói chứ, trời đất ơi, sao đó giờ chị không nói, tôi đâu có biết gì ở nhà đó đâu. Cái nhà đó tôi nghe có quỷ đó, nó bị ếm hay sao đó. Chủ nhà không ở được mới cho người ta mướn, mướn rẻ luôn. Bao nhiêu người tới đó ở đâu có được đâu. Trời đất ơi, tôi đâu có biết. Vậy mà gia đình chị gan dữ à. Nó hại lớn không được thì nó hại nhỏ đó. Thôi chị dọn đi gấp đi chị. Mẹ nghe cũng sợ chứ. Chờ bạn Viên Hồng về nghỉ luôn buổi chiều đó, dọn hết đồ đạc đi tới chỗ mới mà chú Tý chỉ. Vô nhà mới ở thì ăn ngon ngủ ngon, không có thấy bậy bạ gì nữa. Chỉ có con Hận nó cứ buồn, ăn uống không được. Nó cứ kêu nằm mơ thấy bậy bạ hoài à. Thế có ông bự bự theo bóp cổ nó. Mẹ bà mới kêu bạn thay mẹ ngồi bán bữa đi. Thằng Hồng thì đi chở hàng rồi. Mẹ mới chở con Hận đi tới nhà ông thầy kia. Về cái nghe mẹ nói là ông thầy vuốt tay vuốt chân con Hận. Ông phán là con nhỏ bị quỷ ám. Rồi dãy dãy nước gì đó. Cái mũi thum thẩm dãy với mình á. Múa mai quay cuồng đã đời xong rồi cái đưa cho mẹ một nắm lá thuốc gì đó không biết. Kêu về nấu cho nhỏ uống. Bạn nghe thấy ngờ ngợ nghe. Sao giống như kiểu thầy bịp hay sao đó. Bạn còn hỏi mẹ là ông thầy có lấy tiền không. Thì mẹ nói là ổng đưa cái dĩa. Nói mẹ cúng nhiều đó thì con nhỏ mau hết bị ám. Mẹ mới móc trong túi quần ra. Đếm đếm có 2.720.000 à. Suy nghĩ đắn đo mấy giây thôi. Bỏ vô dĩa 2.500.000. Còn 200 mấy để dặn túi đi về nữa. Vậy mà xong xuôi á, ổng còn đưa cho mẹ sợi dây đỏ. Màu đỏ đỏ nè. Nó kết lại với nhau. Rồi kêu về đeo cho con nhỏ đi. Sợi dây đó hết 200.000. Xong luôn. Còn có 20.000 trong túi à. Mẹ thương nó lắm nên hy vọng nó hết bệnh. Có tốn nhiêu tiền cũng được. Tiền hôm nay không kiếm được thì ngày mai kiếm. Có sức khỏe là kiếm ra tiền thôi. Sau đó hai mẹ con đi về. Vậy mà từ bữa đó về á, nó còn bị nặng hơn nữa. Nó ngủ nó mớ, nó la hét dữ lắm kìa. Giật mình thì thở hơi lên không. Cả nhà sợ, có đưa đi bệnh viện thì kết quả chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Nằm truyền 2 chai nước biển. Nằm ở đó nó mê man còn mớ la ghê hơn ở nhà nữa. Mấy người ở đó thấy, kêu bạn là đưa Hận đi qua khoa khám thần kinh coi. Nó có bị stress sao sảy thai không? Chứ có mà để lâu á, sợ bị tâm thần đó. À, nghe cũng sợ lắm chứ. Bạn mới nói với mẹ là tính sao giờ. Mẹ nghe cũng bấm bụng đưa đi khám thần kinh luôn. Mà không có sao trơn á. Làm tốn thêm mớ tiền nữa. Xong rồi cả nhà đưa nó về. Có uống thuốc với uống nước lá ông thầy đưa cũng không thấy bớt. Mà ngược lại còn nặng hơn. Càng ngày nhỏ Hận càng ốm nhom ốm nhách. Cả nhà, người đi bán, người chạy đi giao hàng cũng không có yên tâm. Nhưng cũng phải đi làm mới có tiền lo cho nó chứ. Không lẽ ở nhà canh hoài. Mấy lần đó mẹ gom sạch tiền ra lo nên hai mẹ con không có để dành được ngàn nào hết trơn. Bữa đó đang ngủ, con Hận mới giật mình ngồi khóc. Nó kêu nó nhớ con quá. Nó mơ thấy phòng khám với con nít gì không à. Thằng Hồng cũng ngồi dậy ôm vợ khóc theo luôn. Nhìn thấy cảnh đó mẹ bạn cứ tự trách bản thân. Nếu như không có ở lì trong căn nhà quỷ ma đó thì đâu có kết cục như giờ đâu. Mẹ chưa kịp thấy mặt đứa cháu nội mà nó đã mất rồi. Hai vợ chồng Hồng thấy mẹ vậy đó, nó mới an ủi mẹ. Nó không phải do lỗi của mẹ đâu. Chắc duyên với đứa nhỏ đã hết rồi. Nó chỉ tức là tại sao ông chủ nhà biết cái nhà biện vậy đó mà không mời thầy về. Đâu mà coi gỡ mấy cái thứ ma quỷ đó ra. Để tình trạng vậy hoài đó, hại người này tới người kia hả? Sau đó mẹ có mắng vốn chủ nhà đó, đòi lại mấy triệu tiền cọc. Thì họ nói ngang luôn. Mà kêu ai biểu ẩn chi. Rồi đặt điều đổ thừa cho nhà họ có ma. Thì mình cũng không có bằng chứng gì cụ thể để mà nói. Nên họ lên mặt dữ lắm kìa. Mình cự không lại. Mẹ mới kêu ông Hồng là thôi bỏ đi con. Cái thứ sống ác nhận thức đất đó đó, tự ông trời xử lý. Rồi bữa đó con Hận đi tắm, tự nhiên cọng dây đỏ trên cổ nó rớt xuống nóng hay. Lúc ăn cơm chiều mẹ thấy mới hỏi. Nó không biết. Thằng Hồng nó nhớ ra mới vỗ đùi cái chát. Nói chứ. Ủa, không lẽ là cái dây đỏ đỏ lúc con đi tắm con thấy thì sao ta? Nhưng mà con lỡ tay con xả nước nó trôi xuống lỗ luôn à. Vậy lỡ rồi thôi, biết sao giờ. Mà có đeo cũng có kết quả gì đâu. Tết năm đó cả nhà bạn đi chùa, chen chúc vô xin lộc cầu nguyện cho gia đình được bình an may mắn. Lúc đi về đó, thấy có bà bán vàng giả trước cổng chùa. Mẹ mới hỏi hai vợ chồng Hồng á, mua không? Thì tụi nó không mua, không chịu. Nó nói vợ nó mệt rồi đi về trước. Thì thôi, hai mẹ con bạn ở lại lựa mua, để dành đeo đi đây đi đó cho có với người ta. bà bán vàng nhìn lớn tuổi hơn mẹ bạn, mà cái tướng bà bự con lắm nha. Thân hình mập thù lù à, khúc nào ra khúc đó luôn. Mà ngộ cái là hai con mắt của bà bị liêm diêm, giống như là bị buồn ngủ dữ lắm vậy đó. Thấy vàng giả đẹp quá, cái hai mẹ con bạn ngồi xuống lựa. Bà nhìn hai mẹ con bạn rồi tự nhiên nhìn qua mẹ hỏi chứ: Ủa nhà cô có đứa nhỏ mới mất phải không? Lúc trước ở cái nhà có quỷ nó hại. Còn cái con bé mới mất con đó, nó yếu dữ lắm nha. Dắt nó đi chùa nhiều lên, cho Phật bà phù hộ che chở cho nó nghe cô. Hai mẹ con nhìn nhau giật mình luôn. Bởi cái chuyện đó không có nói ai biết hết trơn á, chỉ người trong nhà biết thôi. Ai mà nhiều chuyện đâu tới đó lận. Mẹ mới hỏi bà giờ làm sao. Thì bà chỉ lấy trong túi sách của bà cái vòng dây bằng bạc, đính trên đó mấy cái hộp đá xanh xanh á, bà đưa cho mẹ rồi nói: Đem về đeo cho con bé đó đi, bùa bình an thôi, không có gì trơn á. Mẹ nghĩ là bà nói vậy để bán cái vòng, mẹ mới móc tiền ra trả mà bà không có lấy. Bà còn nói á: Tôi giúp được vậy thôi, tùy duyên cô có tin hay không. Rồi bà không có nói gì nữa, quay qua mời khách qua lại mua vàng. Bạn mới nói mẹ là: Mẹ ơi, con thấy bà này muốn giúp nhà mình đó mẹ, thôi mua giúp bà nhẫn với vòng vàng đi, rồi mình đi về. Mẹ mới gật đầu rồi hai mẹ con ngồi lựa. Vàng gì mà đẹp hơn vàng thiệt nữa, còn rẻ nữa chứ. Mua xong vui vẻ cảm ơn bà rồi đi về. Về nhà mẹ mới lấy chiếc vòng đeo lên tay cho con Hận liền. Thiệt sự từ bữa đó trở đi nha, ai trong nhà không muốn tin cũng phải tin nữa. Nó ngủ không thấy bậy bạ, cũng không có thấy mệt mỏi gì nữa ha. Ăn uống thì được, nên da dẻ, nhất là cái mặt á, hồng hào trở lại. Cứ mấy bữa hay một tuần là mẹ bạn chở nó đi chùa một lần. Có bữa khỏe nó ngồi đọc kinh lâu hơn chút, từ từ nó ăn được, ngủ được, cuộc sống của nó trở lại bình thường. Nó kè kè theo mẹ ngồi bán phụ. Nó nấu ăn ngon lắm nha. Ngày nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi đem ra chợ ăn với mẹ. Chừa phần nữa để thằng Hồng với bạn chở hàng về ăn. Mấy mẹ con làm gom góp tiền lại, tới cuối năm nay cũng đựng ít. Lần này đi gửi ngân hàng nhà nước uy tín hơn rồi, tuy lãi thấp nhưng mà yên tâm hơn. Giờ bạn mới kể chuyện gia đình bạn hồi đó nè. Hồi đó nhà ngoại bạn ở trong cái hấp bà tó đó. Mấy cậu mới gì lập gia đình ở xa không à, người ở Tây Ninh, người ở Sài Gòn. Mẹ bạn là con út mà ai cũng kêu là con Tư cơ mà, nên lớn lên cái người ta quen, ai cũng gọi là Tư. Mẹ biết đi bán ngoài chợ từ 12 tuổi rồi, mới đầu hái rau bó lại đi bán, sau lớn một xíu biết đi lấy mối lại rồi ngồi bán. Tới 16 tuổi thì mẹ biết chạy xe, mới sắm chiếc xe cà tàng đi xa lấy mối cá. Mấy cái loại cá ngoài khơi mới vô còn tươi rói luôn, đem về chợ nhỏ bán. Được mấy năm là mẹ quen cha. Ông bà ngoại cấm cản dữ lắm kìa, bị ông bà không có thích cha. Nói trai tráng gì từng tuổi đó rồi không biết lo làm ăn, ông có miếng đất chọi chim nữa, mà không biết ông sống làm sao nữa. Bên nhà nội cũng không có ai ưa ổng hết trơn. Vậy mà mẹ thương, nói quá nên bà ngoại mới bấm bụng cho lấy nhau, ở chung trong nhà với ông bà ngoại luôn. Ở chung trong nhà thì có nhiều vấn đề xảy ra dữ lắm, mà hễ ngoại nói ra là mẹ binh cha không, ông ngoại tức quá lên máu đột quỵ chết luôn. Mấy tháng sau là mẹ mang bầu rồi đẻ ra bạn. Bạn còn nhỏ đỏ hỏn vậy đó, mà cha bạn còn đi bia ôm, nằm quán xá cà phê chòi lụp sụp. Đáng vậy đó, về nhà còn đánh đập mẹ bạn nữa. Bị thương ổng quá rồi nên nhiều lần mẹ bỏ qua. Tới lần đó đi bán cá về sớm, bắt gặp được ổng đưa gái về nhà hú hí. Bữa đó bà ngoại đi ăn dỗ không có ở nhà, về mẹ bạn phát hiện được la làng lên, chạy ra ngạch cửa lấy cây chổi chả đập thiệt mạnh vô hai người đó. Cái cô đó thì quơ lấy quần áo chạy té khói luôn. Còn cha ổng quê nhục nhã, bị hàng xóm láng giềng thấy chuyện xấu hổ, tức quá nắm đầu mẹ tán bóp bóp vậy đó. Mặt mẹ sưng húp luôn, còn chảy máu miệng nữa. Kể từ lần đó là mẹ ly dị với ổng luôn. Nghĩ bụng ổng còn thương mẹ nên ổng sẽ không đồng ý ha. Nhưng mà thiệt tình là ổng chán mẹ rồi, chê mẹ già xấu xí, người toàn mùi cá hôi tanh. Ổng bỏ hai mẹ con luôn, ổng đòi chia căn nhà. Mà căn nhà đó của ông bà ngoại cho mẹ, mà cha ổng có quyền gì đòi chia. Cuối cùng mẹ liện hết đồ đạc của ổng ra ngoài, ổng tự thân dọn đi luôn. Bị bạn là con gái mà, nên ổng cũng coi thường, ổng có đòi bắt bạn theo ổng. Từ đó mẹ đi bán cũng đem bạn theo luôn, cực khổ dữ lắm, nuôi bạn khôn lớn. Được mấy năm là bà ngoại của bạn bệnh rồi mất. Ở trong căn nhà đó, buổi tối đi ngủ là nghe tiếng động ở dưới bếp, tiếng đẩy nắp nồi, tiếng bật bếp ga. Mẹ nói đó là ngoại về thăm đó. Lúc ngoại còn sống cũng vậy nữa. Tối trước khi đi ngủ là ngoại hâm lại đồ ăn, dọn dẹp lau chùi bếp núc lắng o vậy đó. Mẹ không biết sợ nha, mon men đi xuống bếp thì lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Mẹ ngồi đó nhớ ngoại rồi khóc. Từ bữa đó cứ cách mấy bữa lại nghe tiếng dọn dẹp dưới bếp. Có bữa nằm mơ thấy ngoại đứng đó nhìn mẹ. Mẹ chạy tới để ôm ngoại mà chạy hoài không tới. Từ đó là mẹ bạn đổi nghề bán cua ghẹ ngon hơn cá. Không phải làm cá chi cho cực, làm ăn dành dụm để có tiền nuôi bạn đó. Cha ông cũng bỏ cái bà kia, rồi chuyển qua lấy người khác nữa. Cái bà này tên là bà Luyến, bà mập thù lù à. Chưa ra tới chợ là nghe tiếng nói sang sảng của bà rồi đó. Mẹ bạn bán cua ghẹ ngoài chợ, ngày nào bà Luyến đi chợ ngang qua cũng cà khỉa móc mỉa mẹ. Nói mẹ là vừa già vừa xấu, ngựa như con khô hố vậy. Mẹ mới nói là ôi, dòng cái thứ ăn đồ thừa đồ thải của người ta, người ta bỏ xong cái lụm lại xài còn hãnh diện nữa. Bà Luyến tức mới cãi, mà cãi đâu có lại mẹ đâu. Mẹ còn hăm là con này đang tu nghe, để yên cho tao tu. Lộn xộn với tao á, tao cho thịt mỡ lẫn lộn mà. Bà cũng đén nên lúc này mới chịu im nè. Mà người bả như cái thùng phi vậy đó. Bạn sợ bả mà có nhào tới mẹ, chắc mẹ bị đè sẹp lép luôn quá. Mẹ thì ốm nhom mà, ăn vô nhiêu cũng không mập nổi. Đàn bà mà lép từ trước ra làm sao, bởi vậy cha mới bỏ mẹ đó. Hơn một năm sau, bà Luyến đẻ ra hồng. Con trai mà cha đặt cho nó vậy đó, chắc ông thích màu hồng hay sao đó. Rồi thằng Hồng được 5-6 tuổi, hàng ngày cha đưa nó đi học, xong rồi về chở mẹ nó đi làm công ty. Đứng chờ cho bả vô khỏi cổng là ổng mới đi về. Canh ổng đi về khoảng đâu 10 phút là bả chạy ra ngoài cổng. Có người đàn ông tới đón rồi dọt xe đi mất tiêu. Gần tới giờ tan ca là bả về lại công ty, ngồi chờ cha ổng tới đón. Được thời gian thì bị phát hiện nha. Mấy người làm chung biết bả ngoại tình rồi, đồn ra tới ngoài chợ. 1 đồng 10, 10 đồng 100, rồi sau đó cũng tới tay cha. Ổng đánh đập, ổng nhốt bà ở nhà, bắt nghỉ làm luôn. Bà Luyến trốn nhà theo trai luôn, bỏ thằng Hồng ở lại với cha. Cha ổng tức, ngày nào cũng đi tìm bà Luyến. Bữa đó bà ở trong nhà nghỉ gần đó, bị cha phát hiện đánh bầm mặt bầm mày hết trơn. Cha kéo bà về nhốt nữa. Người ta nói khắp nơi, còn kể chi tiết cho mẹ bạn biết. Mẹ bạn còn vui vẻ nói là thôi ơi đáng đời, cái thể loại như thằng cha mày đó phải gặp như vậy đó, tao mới vừa lòng tao. Ồ đã. Sáng sớm bữa sau, cha đưa Hồng đi học. Ở nhà bà Luyến cại cửa trốn đi mất tiêu. Ổng về kiếm tùm lum đâu có thấy đâu. Ổng nghỉ làm đi kiếm bà cả ngày luôn. Kiếm không ra thì ổng cũng thôi, còn phải đi làm lo cho Hồng nữa chứ. Tự nhiên bữa đó buổi chiều nha, mẹ đón bạn đi học về thì thấy số điện thoại ổng gọi. Mẹ bạn đâu có thèm bắt máy đâu, gọi đâu cỡ chục cuộc á, cuối cùng mẹ cũng bắt máy. Nghe ổng nói gấp gáp là nhờ rước Hồng về gỡ nhà bạn mấy bữa, tại ổng bị tai nạn giao thông té gãy giò nằm bệnh viện này. Mẹ không thèm nói một câu luôn, rồi mẹ tắt máy. Tính là kệ bà ổng đi, con của ổng mà, kệ cha nó, lo làm chi. Cho tự bên nội nó thấy mà lo. Rồi mẹ nghĩ lại, đó giờ bên đó có quan tâm gì cha đâu. Hồi đó mẹ ly dị ổng, đuổi ổng ra khỏi nhà. Ổng đi về bển còn bị chửi nữa, bị đuổi đi nữa. Sau đó cái ổng đi ở nhà trọ, mới quen mẹ Hồng đó. Dọn về ở chung với nhau mà đẻ ra nó. Rồi mẹ nó cũng bỏ nó đi luôn. Giờ mẹ bỏ nó nữa thấy cũng tội nghiệp. Nghĩ bụng chơ, đứa trẻ con nó vô tội mà. Nó đâu có làm gì có lỗi đâu mà ghét nó. Ghét là ghét cha mẹ nó thôi. Nghĩ vậy cái mẹ mới dắt xe ra, chạy lên trường trước nó. Gặp con người ta thấy người lạ thì sợ ha. Đằng này nó chạy lên nó ôm mẹ bạn luôn. Nó mẹ mũi lòng chở nó về tắm rửa rồi cho nó ăn cơm. Cái miệng nó nhỏ xíu, nó chuyện thấy cưng dữ lắm. Lúc đó nó học lớp 1 rồi. Nó thấy bạn kêu mẹ là mẹ, cái nó cũng kêu theo luôn. miệng mẹ nói không ưa vậy thôi. Vậy chứ đi chợ bán đó là mua đồ ngon về nấu cho nó ăn không. Bạn còn ganh tị nữa mà. Còn cha đó, ổng nằm bệnh viện không ai chăm. Mẹ bạn miệng nói không thèm lo, chứ đi bán tranh thủ về sớm, ra vô bệnh viện một tay chăm sóc cho ổng, ăn uống khỏe mạnh, về nhà nghỉ ngơi tới khi lành lặn rồi đi làm. Thằng Hồng về ở với cha, sáng ổng đưa tới trường rồi ổng đi làm, tới giờ tan thì chạy tới rước. Bữa nào kẹt lắm là ổng gọi nhờ mẹ rước giùm. Có nấu gì ngon cho bạn ăn á, là mẹ đều nhớ tới nó. Riết rồi tưởng đâu nó là con ruột của mẹ luôn á. Rồi cũng tới nó học lớp 7, thì cha có quen đâu một cô, dắt về trọ được mấy tháng là cưới nhau luôn. Mận đâu mấy mâm gì đó để đãi bên vợ ổng, chứ không có mời khách. Rồi ổng mới dắt thằng Hồng dọn trọ về nhà vợ ổng ở. Ngộ á, gu ổng thích thù lù hay sao đó. Bà vợ sau này nè, cũng một ề thịt mỡ luôn, y hệt như bà Luyến vậy. Nhìn bà thôi là tết khỏi thèm thịt kho tàu rồi đó. Bởi vậy hồi đó ổng chê mẹ như con khô hố, phát trước phát sau không dính miếng nào, bị mê ăn thịt mỡ, không có mê gặm xí quát. Mẹ bạn hồi đó bán cá ổng chê tanh, lấy bà thứ ba đó, kêu bà là ba mắm. Bị bà bán mắm ngoài chợ, mùi mắm thơm hơn, ổng mê hay sao đó. Thằng Hồng về bên đó ở khổ như chó vậy, mà còn khổ hơn con chó bà nuôi nữa. Đi học về mệt, bà còn bắt làm việc nhà, cơm nước, đấm bóp, massage cho bà nữa. Lúc đó bà còn sờ thằng nhỏ của nó, bị con nít đang tuổi dậy thì mà. Bà còn chỉ cho nó làm chuyện người lớn sao sao. Rồi bà còn nói nếu như làm cho bà sướng đó thì bà cho tiền, còn không đó là bà mét cha nó, mét nhà trường luôn, cho bạn bè nó nghe chuyện xấu hổ đó. Kiểu bà thao túng tâm lý đó, riết nó phải nghe lời bà luôn, không có dám hó hé một câu nữa. Bữa nào làm cho bà không đủ sướng là bà đánh đập, cơm ăn không đủ no, toàn ăn cơm thừa mứa của bà không. Bắt nhỏ tắm nước lạnh nha, trong khi bữa đó trời mưa lạnh ngắt vậy. Có bữa nhỏ đi học về còn lén chạy qua nhà bà ăn cơm nữa, mà nó không có dám nói bà ngược đãi nó đâu. Sau này nghe nó kể mà tức á. Tức nó nhiều nhất là cái tội ngu, không biết nói ra, tự chịu khổ biết bao nhiêu năm trời. Ở đó chịu khổ được mấy năm thì cha đi làm về bị té què giò. Bà cho ổng ăn uống mà chửi lên chửi xuống, thuốc uống bữa có bữa không. Thời gian đó thằng Hồng không có được đi học nữa, bà bắt đi làm mới có tiền lo cho cha uống thuốc. Nó nói đi làm nó khỏe hơn, không có bị bà bắt làm chuyện nhục nhã đó nữa. Nó đi làm xa được một thời gian, lớn rồi là nó quen vợ nó đó, là con Hận đó ha. Lúc đó thấy con Hận cầm cọc vé số mà đứng khóc, có mấy người bu xung quanh vậy nè. Căn Hồng nó mới tấp vô hỏi thì mới biết là con Hận này đang cầm cọc vé số đi bán. Có cái bà kia bà đòi đổi cọc vé số với nó. Nó khờ mà, nó cũng chịu đổi luôn. Một hồi bán cho người khác mới biết là vé số đó của ngày hôm trước rồi. Trời ơi, nó đứng nó khóc một thôi một hồi, bị sợ về mẹ nó đánh. Thằng Hồng nghe thấy thương mới móc hết tiền cho con nhỏ mấy trăm, chở nó về nhà để giải thích cho mẹ nó hiểu, không là bà đánh nó. Tới khi về gặp mẹ con Hận đó, bà nhìn thằng Hồng lâm lâm vậy. Chắc tại bà thấy nó đẹp trai, ngơ ngác luôn. Nó giống cha đựng cái mã đẹp trai, chỉ có điều là da hơi rám nắng. Mẹ con Hận thấy thằng Hồng giải thích thì bà cũng không có chửi. Bà còn kêu thằng Hồng ở lại ăn cơm đi, pha cà phê cho nó uống nữa. Vậy là bén duyên, nó thương con Hận luôn. Hồi đó mẹ con Hận ăn ở với cha nó, cho bà cái bầu rồi bỏ. Mẹ nó hận cha nó nên đặt tên cho con gái vậy đó. Rồi hai đứa mới dắt díu nhau đi đăng ký kết hôn thôi, chứ tiền bạc đâu làm đám cưới. Vậy là về ở chung nhà với mẹ vợ luôn. Từ đó đi làm nuôi vợ, nuôi luôn cả mẹ vợ. Lúc đó mới biết bà không có đàng hoàng, có tiền để đánh bài, không có thì đi cặp trai, cặp mấy ông sồn sồn có vợ kiếm chác được mớ nào hay mớ đó. Lúc đó mới biết vợ nó cũng khổ dữ lắm nha. Nhỏ cũng khờ khạo. Bị vì lúc mang bầu nó đó là bà không có biết, bà uống thuốc tránh thai nên nhỏ bị ảnh hưởng. Tối đó đi ngủ, bà qua phòng hai đứa nhỏ kêu vợ nó ngủ đi, rồi kêu Hồng qua phòng sửa cho bà cái chân giường. Vô phòng cái bà đóng cửa khóa lại luôn, nhào tới đè nó ra hung hít. Tay bà lần lần xuống người của nó, thiệt tình nó không có kiềm chế được nữa mới nhắm mắt dấn thân theo luôn. Bà cuồng nhiệt quá, nó đâu chịu nổi. Xong chuyện về phòng với vợ, nó lại thấy áy náy, thấy có lỗi với vợ dữ lắm. Mà mỗi lần bà mẹ vợ cám dỗ nó, nó không kiềm chế nổi. Còn Hận kể với Hồng là có khi mẹ nó ở nhà dính lẹo với ông nào trong bếp á, có khi trong nhà vệ sinh á, nó hoảng hồn chạy vô phòng đóng cửa lại. Có khi á, có mấy người đàn ông lận, sợ quá đóng chặt cửa phòng luôn. Có người đàn ông lại gõ cửa kêu nó ra ngoài chơi mà nó sợ không dám ra. Hồi đó bà bắt nó đi bán vé số, nó đâu có chứng kiến những cái vụ đó đâu. Giờ này nó ở nhà nó thấy hết. Trời ơi, thằng Hồng nghe kể mà thấy tởm, thấy sợ quá, nên mới quyết định là dắt vợ trốn khỏi bà mẹ vợ kinh khủng đó. Đi qua gian xe này tới xe kia mới về tìm được mẹ con bạn, là lúc đầu bạn kể đó ha. Sau này nè, bạn hỏi con Hận chứ con nhớ mẹ nó không, thì nó nói là nó kinh tởm mẹ nó lắm, tối ngày cứ dính lẹo với đàn ông không à. Bạn hỏi nó dính lẹo là gì, nó nói là như hai con chó dính lẹo với nhau vậy đó. Nghe nhỏ nói chuyện mà vừa mắc cười vừa thấy xót xa á. Vợ chồng nó về đây cũng mấy năm rồi, gia đình bạn năm nay sung túc hơn à, sắp đón thành viên mới, vì con Hận có tin vui. Trong gia đình ai nấy cũng mừng hớn hở, mong là lần này nè nó sẽ được mẹ tròn con vuông. Qua Tết này mẹ con bạn sẽ mua căn nhà đó ở luôn. Nhà cũ của ngoại vẫn ở trong hốc bà Tó đó, bạn vẫn hay ghé quét dọn lau chùi, hàng năm vẫn làm dỗ cho ông bà trong đó. Còn cha ổng vẫn vậy à, nằm đó rồi bị bà ba mắm la tối ngày sáng đêm. Kệ ổng, nghiệp ổng tự ôm vô ráng chịu. Bạn thấy bao nhiêu người phụ nữ khổ cực khi lấy chồng, nên bạn muốn ở vậy à, chừng nào duyên tới thì tính. Bạn cảm ơn chương trình kể chuyện của bạn. Bạn chúc chương trình luôn phát triển, chúc mọi người đón một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn câu chuyện của anh Ngọc Phong và em Hồng đã gửi về cho kênh. Một lần nữa, Tâm kính chúc tất cả quý khán thính giả ngày đầu tiên của năm mới thật vui vẻ. Còn tất cả các ngày còn lại đó, nhiều điều may mắn, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.